Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3683, hợp lực mua, gocchuyenaudio.com, Lạc cười nói, phân phối rất đơn giản, khối hóa lân ma cốt này lớn như vậy, trực tiếp dựa theo tỷ lệ cá nhân đóng góp ma nguyên thạch chia thành 3 phần không phải tốt rồi sao? Mặc cũng là gật đầu nói, không sai, tuy rằng chia ra sẽ tổn thương đến giá trị của hóa lân ma cốt nhưng chỉ có cái biện pháp này mới có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục đồng thời cũng là có lợi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đã phân phối như vậy, vậy ta tự nhiên là không ý kiến. Tuy nói trước mắt cái hóa lân ma cốt này đối với tu vi của hắn trợ giúp không lớn, nhưng có thể sớm tiếp xúc một chút hiểu thêm một ít tình huống của hóa lân ma cốt cũng chung quy là tốt đẹp. Mà cũng đang ở trong lúc đó, ở trong nội các của cửa hàng nơi này, trong một gian xa hoa. Căn phòng kia bốn phía suýt màn tơ cái bàn giường đều tự tản ra sự mát mẻ, vô cùng bất phàm, liền ngay cả trang trí cũng là các loại bảo vật kỳ thạch chính là nhưng đồ vật ngoại giới hiếm thấy. Giữa bàn đặt một lư hương tử kim, mùi hương thoang thoảng lượn lờ, một người con gái tĩnh tọa trước án. Tiểu thư, đồ vật đem ra rồi. Ở trước mặt cô gái, một vị ma quân thân thể khôi ngô khuôn mặt xấu xí cung cung kính kính, bưng lên một hộp ngọc dài, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, quỳ gối trước mặt cô gái kia. Bàn tay giao tinh tế sờ vuốt cái hộp ngọc thần sắc trên mặt hơi biến hóa tựa hồ đang cảm ứng vật bên trong. Chờ thu tay về đến, trên mặt nàng không khỏi mang theo thần sắc vui mừng, nói. Quả nhiên là vật ấy, khí tức cường đại làm người ta khó có thể tin. Điển đại nhân, khổ cực ngươi. Cái kia ma quân cười nói, là chuyện ta phải làm. Giao nhẹ nhàng lắc đầu nói, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là điển đại nhân chăm sóc chuyện làm ăn của bộ tộc làm cho phi bộ của ta một ngày thu đấu vàng, phát triển trở thành quy mô ngày hôm nay, đại nhân không thể không kể công. Sau khi trở về ta tất nhiên hướng về phụ thân nêu ý kiến, vì đại nhân tranh công. Điển mừng như điên, kích động nói. Đa tạ tiểu thư, Giao gật đầu nói, điển đại nhân các loại tục sự bận rộn, nếu như không còn chuyện gì khác ta liền đi về trước. Một tên nha hoàn phía sau nàng lập tức tiến lên, đem cái hộp ngọc kia cất đi. Vâng, tiểu thư, điển đột nhiên do dự, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Giao nhíu mày nói, có gì cứ việc nói thẳng, nếu là tương lai đem ngươi triệu hồi trong bộ tộc ngươi cũng tất nhiên là tâm phúc của ta. Ta ghét nhất người nói chuyện lề mề. Dạ, dạ, điển trong lòng hoảng một hồi, vội vàng nói. Trong điếm còn có một cái tử sắc thiên tinh hóa lân ma cốt chẳng qua là vị thành niên tử sắc thiên tinh, niên đại 32 vạn năm, xương cốt độ tinh khiết 82%, không biết tiểu thư có cần hay không? Vị thành niên tử sắc thiên tinh, niên đại 32 vạn năm, Giao sừng sốt một chút, sắc mặt có chút cổ quái, nói. Đầu tử sắc thiên tinh kia cùng con này có quan hệ gì sao? Sao niên đại giống nhau vậy? Điển cười hì hì, nói. Theo tiểu nhân suy đoán, hai con tử sắc thiên tinh này hẳn là quan hệ mẹ con, chẳng biết vì sao đều bỏ mạng ở phù đồ hành lang. Mẹ con, Giao sừng sốt một chút, lập tức trầm ngâm nói. Đã như vậy, vậy cũng lấy tới đi. Ngược lại đều là cho ta dùng, liền để mẹ con bọn nó đoàn tụ, miễn cho chết rồi hơn 30 vạn năm sau còn gặp phải cảnh chia lìa. Điển vội nói, tiểu thư thực sự là nhân từ thiện lương, trách trời thương dân, khiến bọn thuộc hạ kính nể vạn. gocchuyenaudio.com Phần, sự khen tặng vụng về như thế ngay cả nha hoàn đứng phía sau Giao tựa hồ cũng nghe không nổi nữa, nàng cao mày nói. Nhanh đi đem ra đi, đừng nói nhảm, tiểu thư của chúng ta còn có việc vội vàng đấy. Dạ, dạ, điển vội vàng đáp nói nhỏ vài câu với ma tộc bên cạnh cái kia ma tộc liền theo một đường nhỏ chạy ra ngoài. Giao biểu hiện tựa hồ vô cùng sung sướng, trong con ngươi hơi nổi lên ánh sáng lộng lẫy, nói. Không nghĩ tới còn có một cái tử sắc thiên tinh vị thành niên hóa lân ma cốt trong tin tức ta chiếm được cũng không nhắc tới điều này. Người cung cấp tin kia cũng thực sự là vô dụng, sau khi trở về ta liền thay thế hắn. Điển đại nhân, ngươi lần này làm được rất tốt, bây giờ nghĩ lại cái hóa lân ma cốt vị thành niên này đối với ta cũng có tác dụng rất lớn. Điển vui như mở cờ trong bụng, nhếch miệng cười nói. Thuộc hạ đều là làm việc cho tiểu thư tự nhiên tận tâm tận lực. Nhà hoàn kia tựa hồ ghen tị điển được sủng ái, sắc mặt âm trầm đến, lập tức lấy lòng Giao nói. Đây cũng là số mệnh tiểu thư A, vừa vặn trước tiên dùng cái vị thành niên này trước tiếp đó lại dùng cái trưởng thành kia, nhất định có thể xông lên cảnh giới ma tôn, đạt được điều suy nghĩ trong lòng. Đây chính là ngay cả ông trời cũng đang giúp tiểu thư rồi. Sắc mặt những người quanh đó đều hơi thay đổi, dù sao từ ma tôn kia quá nhạy cảm, vô cùng dễ dàng xúc động thần kinh người ta. Vị tên điển kia cũng là sừng sốt một chút, hồ nghi nói. Tiểu thư vừa thăng lên cấp 2 ma quân cũng không lâu lắm đúng không? Ta nhớ tới mấy năm trước mới dung hợp nghê hồng thạch lẽ nào bây giờ đã tu luyện đến đỉnh cao? Ai nha, tiểu thư thật đúng là thiên cổ tới nay nguyên quận đệ nhất kỳ tài nha. Điền tỏ ra dáng dấp khiếp sợ, nịnh nọt tâng bốc nói. Giao lông mày hơi nưng lại, lắc đầu nói. Ta còn không tới ma quân đỉnh cao, cự ly còn rất xa. Chỉ có điều đột nhiên có một lần gặp cơ duyên, cần tăng cao thực lực gấp, lúc này mới cần hóa lân ma cốt phẩm chất cao. Bằng không cũng phải tạm gác lại đến ma quân đỉnh cao mới dùng. Lần này dùng, cũng không biết là họa hay phúc, hết thảy đều xem thiên ý rồi. Sao vậy, lẽ nào xảy ra đại sự gì? Lại muốn tiểu thư sớm sử dụng hóa lân ma cốt? Điền cả kinh nói, hóa lân ma cốt vật này tuy tốt nhưng sau mỗi lần uống hiệu quả sẽ giảm dần, tuy rằng còn có thể thu nạp ma khí bên trong nhưng quy tắc có thể lĩnh ngộ lại kém đi không ít. Nếu không có chuyện quan trọng dùng trước thời gian thực sự không khôn ngoan lắm đâu. Giao thăm thảm than thở, ta làm sao không biết đây, nhưng chuyện lần này phụ thân ta cũng biết, người cũng đồng thời cho phép. Điền càng là trong lòng chấn động dữ dội, hắn cả kinh nói. Nếu tộc trưởng đại nhân cho phép, cái kia tất nhiên không phải là đại sự bình thường rồi. Lời này nói vừa xong, tên ma tộc ban nãy được hắn bảo chạy đi kia lại chạy trở về, đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói. Điền đại nhân, không tốt, gặp phải phiền toái. Điền sầm mặt lại, khiển trách, sợ cái gì chứ, trấn tĩnh lại cho ta. Tiểu thư đang ở đây, đừng làm ta mất mặt. Dạ, dạ, tên ma tộc kia lau mồ hôi trên trán, lúc này mới trấn định một ít. Cách chương.